Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1072, chương 1073, chịu tiếng xấu thay cho người khác. 18 càng, ngũ hành đạo quả cạnh hạt châu, làm cho Diệp Lăng sinh lòng chấn động, bởi vì, này hạt châu bên trong, dĩ nhiên là không ai bằng mênh mông thiên đạo chi lực. Đúng chính là thiên đạo chi lực, là thánh nhân độc hữu, chính là đáng sợ lực lượng a. Đánh chết Diệp Lăng cũng sẽ không tin tưởng, nơi đây vậy mà lại có hai thứ này thiên địa chí bảo a. Hắn hầu như đều nhanh điên rồi, cái này đặc biệt đơn giản là gặp may nữa à. Rầm rầm, Diệp Lăng vung hai tay lên, trực tiếp bà, đem hai kiện bảo bối ném tới chính mình tu tử giới chỉ bên trong. Nhưng sau nhìn một chút đại điện, nhếch miệng cười, biến mất không thấy. Thánh điện bên ngoài còn đang điên cuồng chiến đấu, mọi người đều là đang nhanh chóng thoát đi lấy truy sát. Bốn đại điêu tố quá mạnh mẽ a, quả thực người cản giết người, Phật cản giết Phật, mẹ nó a, tần tần khổ khổ vượt qua nhiều như vậy sát cơ. Thật vất vả chịu đựng đến rồi nhất về sau, dĩ nhiên phát hiện nhất sau đặc biệt so trước đó còn muốn cái hố à. Nhưng là đang ở đột nhiên, cái này trên trăm cái cường giả cảm thấy từng luồng kinh thiên địa lực lượng lượn lờ ở bên trong. Trời đất, cái kia vốn là điên cuồng bốn đại điêu tố, đột nhiên toàn bộ đình chỉ, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng dĩ nhiên trực tiếp bị thiên địa cho hoàn toàn kéo ra. Siêu siêu, đạo đạo lực lượng như quang một dạng, trực tiếp hiện lên ở bên trong trời đất, bốn đại điêu tố hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng. Hung hăng đập xuống, ngừng, dĩ nhiên ngừng, hết thảy chạy trối chết tiên đế đều là sững sờ, lập tức kịch liệt thở dốc, rốt cục đặc biệt xong a. Chết ước chừng mười mấy tiên đế nữa à, lại giết xuống phía dưới, sẽ không người có thể giết a. Nhanh đi thánh điện mạnh mẽ bảo bối, đột nhiên viên tổ giống to hơn, cái kia còn thừa lại yêu tộc tiên đế tức thì cuồng vọt lên đến. Nhưng là tinh không tiên đế các loại, chờ, nhân tộc tiên đế làm sao như ý nguyện của bọn họ a? Chạy đi đâu, rầm rầm. Từng đạo thân ảnh phóng lên cao, đại chiến trực tiếp bạo nổ phát, hiện nay đã không có bất kỳ nguy cơ, vậy còn dư lại chính là đoạt bảo nữa à? Mà này lúc, đang ở giữa sườn núi chỗ điên cuồng trốn xuống đến Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cảm thụ được thân sau kinh khủng chiến đấu lắc đầu, đánh đi, đánh cho chết, tốt nhất đánh chết các ngươi đám này quy tôn mới tốt. Phản tránh đông tây lão tử ta là cầm đi, ở đỉnh núi cùng với đại điện trong cường giả căn bản cũng không có phát hiện. Bọn họ đây là vì người khác làm giá ia, cái kia lấy đi đồ vật tên, sớm liền chạy mấy dạng, mà Diệp Lăng thân ảnh điên cuồng ở bên trong trời đất tán loạn lấy. Hắn cảm nhận được cái này thế giới nhanh muốn qua đời. Nhất định ra tốc, rầm rầm. Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp thiêu đốt ba đại tiên anh. Trong nháy mắt cửu đại tiên anh còn dư bốn cái tiên anh. Những thứ khác đều là khô cạn không gì sánh được. Lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể tràn đầy, như cuồn cuộn lưu tinh, không ngừng đánh thẳng vào giữa thiên địa. Thân ảnh của hắn như cầu vồng, chuyển chớp mắt trong lúc đó liền biến mất không thấy. Mà ở hành hương đường trước, Diệp Lăng rốt cục lại đến nơi này, đi thẳng tới cái kia bảng hiệu chỗ, lành lạnh cười, hắc hắc, ngươi đặc biệt, lão tử nhất định dọn đi ngươi a. Thiên đạo mộc, Diệp Lăng trong mắt phát quang, cực kỳ giống sói đói, cái này bảng hiệu hắn sớm nhớ kỹ a, mặc kệ thế nào cũng phải đạt được, lớn như vậy một khối thiên đạo mộc, nhưng là vô cùng tài phú a. Hiu. Diệp Lăng phóng lên cao, trực tiếp đem thiên đạo mộc bắt lại, lập tức nhét vào chính mình tu tử giới chỉ bên trong. Một lần này yêu thánh cung, đặc biệt lão tử mới là lớn nhất người thắng a. Diệp Lăng cười như điên. Ở Càn Khôn Hoàn trong bốn đại thần thú đều ngu, người này thật đặc biệt yêu nghiệt a, liền bảng hiệu đều không buông tha. Quả thực không thể bỏ qua a. Đây chính là thiên đạo mộc a, nếu như đổi thành bổn tọa ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thanh Long tự lẩm bẩm, không để ý chút nào bên người Chu Tước đám người nhãn thần. Nhìn cái gì vậy, chiếm được mới là đồ thật a. Làm Diệp Lăng bả, đem thiên đạo mộc chứa tu tử giới trong một khắc kia, thiên địa hoàn toàn sụp đổ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, bái bai ngài rồi. Hưu, thân ảnh trùng thiên, trực tiếp thoát khỏi toàn bộ thiên địa, biến mất không thấy. Mà thánh điện bên trong, đại chiến vẫn như cũ bạo nổ phát, đánh được kêu là một cái náo nhiệt a. Nhưng là đột nhiên, đại điện lay động, bụi bặm không ngừng tung bay, đại điện dĩ nhiên nứt ra rồi đáng sợ nứt khe. Không được, cái này thế giới muốn sụp đổ. Một đám cường giả đều là hoảng sợ quát, chuyện gì xảy ra, cái này thế giới làm sao sẽ sụp đổ. Đột nhiên, một cái đã tới quan tài bên cạnh yêu tộc tiên đế hoảng sợ giống giận. Đồ đâu? Thánh tổ bảo bối đâu? Cái gì? Mọi người tất cả giật mình, lập tức đình chỉ tranh đấu, trực tiếp vọt tới quan tài địa phương. Miêu Thắt Lưng nhìn một cái, những thứ này cường giả kém chút một hơi cõng qua đi. Đặc biệt, trong quan tài ngoại trừ nhất cỗ khô lâu cái giá, ngay cả một giấm cũng không có a. Không thể, tuyệt đối không thể, thánh tổ bảo bối ở nơi này, đây là sự thực a. Tinh Không Tiên Đế, nhanh lên bả, đem thánh tổ bảo bối cho ta gọi ra, nếu không lão tử muốn mạng của ngươi. Viên Tổ giống giận, hoàn toàn nổi điên, đồ đạc dĩ nhiên không giải thích được Tiêu Thất a, cái này đặc biệt liều sống liều chết là vì cái gì? Đừng nói Viên Tổ, Tinh Không Tiên Đế đều ngu. Hắn lập tức cắn răng nghiến lợi xoay người, Viên Tổ, ngươi đặc biệt chính là không phải gạt chúng ta. Nơi đây đến cùng có hay không bảo bối? Ta đi ngươi đại gia, lão tử cùng ngươi không để yên. Viên Tổ giống giận, lập tức hắn cắn răng, trực tiếp đem thánh tổ khô lâu thu vào. Mặc kệ thế nào, đây cũng là tổ tiên xương cốt, không cho phép kẻ khác khinh nhờn a. Đột nhiên Tinh Không Tiên Đế trong mắt sáng lên, xoay người hướng phía bên ngoài đại điện bên phóng đi. Viên Tổ tức thì ngẩn người, chửi lên, hỗn đàn, Tinh Không Tiên Đế, người đặc biệt nếu là dám đụng đến ta yêu thánh cung bảng hiệu, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Đúng vậy, còn có bảng hiệu a, đây chính là thiên đạo mộc đó a. Nghĩ tới đây, lần lượt từng bóng người đều là điên cuồng liền xông ra ngoài. Nửa khoảng không trong Tinh Không Tiên Đế không quan tâm sau lưng Viên Tổ tại sao gọi rầm rĩ đây. Cái này thiên đạo mộc hắn là chắc chắn phải có được. Có thiên đạo mộc cũng coi như là một cái thu hoạch khổng lồ. Tối thiểu không đến mức tay không mà về. Hỗn đàn, hỗn đàn, giết cho ta. Hết thảy giết, dám khinh nhờn tại yêu tộc thánh tổ, toàn bộ đều phải chết. Viên Tổ hoàn toàn điên rồi, đám này vương bát đản a, bọn họ có thể cái gì cũng dám a, đây chính là thánh tổ gì đó a. Một đám yêu tộc tiên đế đều cùng rơi vào điên một dạng, hướng phía hành hương đường địa phương điên cuồng lao đi. Viên Tổ tốc độ nhanh nhất, khi hắn chạy đến một khắc kia, Tinh Không Tiên Đế lăng tại chỗ, nhìn rỗng tuếch nửa khoảng không. Bảng hiệu, không thấy, Tinh Không Tiên Đế, ta thảo ngươi mỗ mỗ. Viên Tổ hoàn toàn điên rồi, đây chính là thánh tổ bảng hiệu a, dĩ nhiên có bị cái này tôn tử cho bắt đi nữa à. Giết, toàn bộ đều giết, Viên Tổ hoàn toàn điên rồi, xoay vòng thiết côn hướng phía đối diện Tinh Không Tiên Đế điên cuồng đập tới. Tinh Không Tiên Đế thấy đây, vội vã rút lui. Không ngừng xua tay, không phải ta, không phải ta bắt đấy, đặc biệt không phải ngươi, chẳng lẽ là ta, còn là nói là mấy cái người chết. Viên Tổ Như giống như điên, cho tới bây giờ ngươi lại vẫn đang nói dối. Sát sát, giết hết, thật không phải là ta à? Tinh Không Tiên Đế bi thảm điên cuồng hét lên, đặc biệt nỗi oan ức này cõng lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.